Chỉ nghe được 7 tiếng nổ đùng đùng đoàng chói tai, 7 cây trường tiễn toàn bộ đính tại bên trên lớp phòng ngự cùng một cái vị trí. Mỗi cây trường tiễn sau khi găm vào đều sẽ nổ tung, mà toàn bộ năng lượng bắn nổ là nghiêng hướng về bình phong, từ đó phòng ngừa năng lượng bạo tạc ảnh hưởng tới ở phía sau mũi tên. Có điều 7 cây trường tiễn sau một lần bạo liệt, lớp phòng ngự vẫn không động, có thể đủ nhìn ra lớp phòng ngự một tầng cuối cùng này là kiên cố đến như thế nào. Sau một vòng xạ kích, Thiên Phạt bỗng nhiên giơ tay lên, ngăn trở vòng thứ hai xạ kích. Sau đó phía trên tay trái sáng lên kim quang. Thế nhưng rất nhanh kim quang đã hóa thành hắc quang. Cuối cùng đoàn hắc quang này lại phân ra 7 đạo quang mang xiềng xích, phân biệt quấn quanh ở phía trên cung tên của 7 tên độc nhãn cự nhân. Theo hắc quang này quấn quanh, cung tiễn của độc nhãn cự nhân bỗng nhiên cũng thay đổi thành màu đen nhánh. Thời điểm lần nữa kéo căng, cung thành hình tròn. Cung tiễn xuất hiện cũng là màu đen nhánh. Sau đó vòng tề xạ thứ hai, lần này 7 cây trường tiễn toàn bộ đính tại các vị trí khác biệt. Có điều đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống ròng rã thời gian một nén nhang, 7 tên độc nhãn cự nhân này bắt đầu điên cuồng xạ kích. Một lát không ngừng, không chỉ chính diện phù đảo, ùn ùn mưa tên màu đen kéo đến từ 4 phương 8 hướng, hướng về phù đảo phóng tới. Khi xạ kích rốt cuộc dừng lại, toàn bộ bên trên lớp phòng ngự thứ 3 của phù đảo, lít nhà lít nhít tất cả đều là mũi tên to lớn màu đen. Từ bên trong thậm chí đã không nhìn thấy bầu trời. Toàn bộ bình phòng đã không có chỗ trống, cắm đầy mũi tên, mà những mũi tên này tất cả đều là xuyên thấu lớp bình phòng. Chỉ có điều chiều dài xuyên thấu không giống nhau, chỉ xuyên thấu lộ ra một cái đầu mũi tên. Xuyên thấu nửa cái mũi tên có, hơn phân nửa thần tiễn đều đã thò vào lớp bên trên trong cũng có. Một cây bắn sâu nhất, mũi tên cách mặt lục sinh cũng không đến một trượng. Giờ phút này nghe được âm thanh của xạ kích rốt cuộc đình chỉ, lục sinh run rẩy trả sát tay, trên bàn tay sáng lên một ánh lửa, vẫn là run rẩy giơ tay lên. Nhìn thấy phù đảo đã biến thành đêm tối, lục sinh hung hăng hít một hơi, sau đó thở dài. Trời muốn diệt ta, không phải chiến chỉ cho khổ. Lục sinh tràn đầy bí vẫn, kêu rên xong, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng cười. Tiếng cười kia tựa hồ đang cố gắng che giấu nhưng cũng không có che lại. Bên ngoài phù đảo, Thiên Phạt phất tay thu hồi 7 tên độc nhãn cự nhân. Độc nhãn cự nhân lại hóa thành 7-8 kim quang về trong tay Thiên Phạt. Nhìn lấy phù đảo bắn đầy mũi tên, Thiên Phạt hừ lạnh một tiếng. Sau đó ở bên trên Hoàng Kim Vương tọa đứng lên, hư không dậm chân từng bước một đi tới. Cuối cùng Thiên Phạt đi tới điểm trên cùng của phù đảo tràn đầy khinh thường. Cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó mũi chân đặt lên phần đuôi của một cây mũi tên màu đen. Sau đó mũi chân bỗng nhiên phát lực. Một lực chấn động, mắt trần có thể thấy, thuận theo mũi chân của Thiên Phạt, hướng về phía dưới truyền ra. Sau đó tất cả mũi tên màu đen toàn bộ vỡ vụn, cuối cùng trực tiếp vỡ thành bụi mù, theo gió tán đi, cùng nhau vỡ vụn thành bụi mù. Còn có lớp phòng ngự thứ ba. Cái này giống như một quả trứng gà, nếu như cắm đầy châm sắc bén. Khi châm còn, trứng gà có lẽ có thể bảo trì hoàn chỉnh. Thế nhưng khi tất cả châm đồng thời biến mất, trứng gà kia cũng liền trong nháy mắt trở nên hỏng be hỏng bét. Có thể duy trì được hình dạng hay không cũng còn chưa biết chừng. Thiên Phạt trực tiếp rơi xuống khi tất cả mũi tên màu đen đều hóa thành khói bụi. Phía trên phù đảo cũng khôi phục thành mình. Lục sinh ngồi dưới đất, nhìn lấy Thiên Phạt giống như thiên thần hạ phàm, biểu lộ ngốc trệ. Sâu kiến thì chung quy vẫn là sâu kiến. Lần tránh có sâu cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói xong Thiên Phạt đưa tay hướng về phía lục sinh một chỉ. Một thanh đại kiếm kim sắc có chút rộng lượng trống rỗng được tạo ra, hướng về phía lồng ngực của lục sinh liền kích xạ mà đi. Lục sinh tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng, cứ như vậy sững sờ nhìn lấy. Điều này khiến Thiên Phạt càng thêm khinh bỉ. Cùng so sánh với linh thử trước đó gặp phải, thực lực của người này mặc dù so với bọn hắn mạnh hơn 3 phần, nhưng tâm lý tố chất quá kém, mới nhìn thấy thế liền đã sợ hãi choáng váng. Thế nhưng khi đại kiếm kim sắc của Thiên Phạt xuyên thấu lục sinh trong nháy mắt, một thanh đại kiếm kim sắc cũng là trống rỗng xuất hiện, lấy thần kiếm trực tiếp chặn mũi kiếm của Thiên Phạt. Hả? Thiên Phạt sững sờ, tựa hồ bị một màn trước mắt làm kinh ngạc. Sau đó liền thấy hai thanh đại kiếm kim sắc bỗng nhiên dính chặt vào nhau, sau đó đồng thời bị bẻ gãy. Cuối cùng một lần nữa hóa thành hai đạo kim quang, tiêu tán thành nguyên lực kim thuộc tính bản nguyên nhất. Tựa hồ trong lúc nhất thời chưa hiểu trước mắt đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thiên Phạt lại vung tay lên, năm thanh tế kiếm màu bạc xuất hiện, phân ra từ năm góc độ khác biệt, hướng về phía lục sinh đâm thẳng mà tới. Đồng dạng, thời điểm năm thanh tế kiếm cách lục sinh khoảng một trượng, đối diện cũng là trống rỗng xuất hiện năm thanh tế kiếm giống nhau như đúc. 10 chuôi tế kiếm ngân sắc đụng nhau, để Thiên Phạt kinh ngạc chính là ở đối diện cũng xuất hiện năm thanh tế kiếm đồng thời. Hắn đã khống chế với tế kiếm của mình bắt đầu biên độ rất nhỏ, nhưng tần suất rất nhanh. Tế kiếm của đối phương vẫn là cực kỳ chính xác đính tại trên mũi kiếm của mình. Cuối cùng 10 chuôi tế kiếm giống nhau tất cả đều hướng về nhau đụng nát, lần nữa hóa thành nguyên lực kim thuộc tính rồi tiêu tán. Khinh miệt cùng khinh thường trên mặt Thiên Phạt lập tức biến mất. Từ hai nhịp trong công kích này, Thiên Phạt kinh ngạc phát hiện năng lực điều khiển kim thuộc tính của đối phương vậy mà cực kỳ không kém. Có thể ở trong thời gian cực ngắn đem phương thức công kích của mình hoàn toàn phục chế, đồng thời đặc tính kim loại ở bên trên cũng không khác nhau chút nào. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Có điều Thiên Phạt cũng không hoảng hốt, mặc dù có thể cảm giác được người này có năng lực điều khiển kim loại không yếu, nhưng cũng còn kém rất xa mình. Bất luận là đại kiếm hay là tế kiếm ngân sắc vừa rồi, đều chỉ là một loại kim loại hiếm cấu trúc mà thành. Cô đọng một loại kim loại hiếm cấu trúc thành các loại bình khí tiến hành công kích. Điều này ở bên trong thư khung thế giới là rất bình thường. Chỉ cần là người tu luyện kim thuộc tính, trên cơ bản cũng có thể làm được điểm này. Cho nên đối với công kích vừa rồi của mình bị triệt tiêu, Thiên Phạt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Cúi đầu nhìn thoáng qua Lục Sinh, Lục Sinh giờ phút này trong mắt cũng là tràn đầy mờ mịt. Tựa hồ cũng không rõ lắm, vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì. Hừ lạnh một tiếng, hai tay Thiên Phạt kết xuất một cái thủ ấn có chút quái dị. Sau đó hai tay lại như hư không một chảo. Cuối cùng hai tay lại đè vào nhau. Theo Thiên Phạt hai tay xoa nắn, một vàng một lục đỏ. Lên ba loại quang mang màu sắc ở trong tay Thiên Phạt đã sáng lên. Ba loại màu sắc cấp tốc ở trong tay Thiên Phạt tạo thành ba quả cầu kim loại. Theo xoa nắn ba quả cầu kim loại rất nhanh liền dụng hợp cùng một chỗ. Cuối cùng Thiên Phạt kéo hai tay một cái, một thanh trường kiếm xích hồng sắc xuất hiện ở trong tay. Mặc dù là ba loại kim loại màu sắc nhu hòa đến cùng một chỗ, nhưng cuối cùng binh khí thành hình lại là xích hồng sắc. Có điều đây chỉ là bề ngoài nhìn qua, nếu như có thể đem thanh kiếm này cho bẻ gãy, liền có thể nhìn thấy thân kiếm hoành mặt cắt. Tầng ngoài cùng là xích hồng sắc, ở giữa là lục sắc, ở giữa cùng nhất thì là màu vàng nhạt. Loại này tiến vào dung hợp mặc dù nhìn qua rất đơn giản, chẳng qua là đem ba loại kim loại dung hợp vào nhau. Nhưng trên thực tế, phương thức dung hợp của loại kim loại này tên là Tam Hoàn Sáu Nguyệt. Tính chất thuộc tính ở bên trên ba loại kim loại này chính là bài xích lẫn nhau. Tầng ngoài cùng cùng xích hồng sắc chính là kim loại hỏa thuộc tính. Ở giữa lục sắc chính là mộc thuộc tính, trung ương nhất chính là thổ thuộc tính. Hỏa khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ thì khắc hỏa. Ba loại thuộc tính tương khắc lại muốn hoàn mỹ dung hợp, mà lại nhất định phải đảm bảo tính chất ổn định. Đây cũng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Một tay nắm lấy trường kiếm hỏa hồng sắc, Thiên Phản một bước tiến lên trước, hướng về phía cổ Lục Sinh liền chém xuống. Có thể để cho Thiên Phạt tự tay cầm kiếm mà công kích đủ để chứng minh hai nhịp đối bính binh khí vừa rồi đã khiến cho Thiên Phạt hứng thú. Ngay khi Thiên Phạt một kiếm vung ra đồng thời, một thân ảnh đã xuất hiện ở bên người Lục Sinh. Kiếm của Thiên Phạt là nằm ngang chém ra, mà kiếm trong tay bóng người này thì là cắt tới. Hai thanh kiếm đồng dạng lần nữa đụng nhau. Lúc này Thiên Phạt cũng không thấy rõ bóng người này không phải ai khác chính là Tô Ngộ Không. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Không hổ là Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Tô Ngộ Không vừa xuất hiện, Thiên Phạt lập tức liền cảm ứng được khí tức của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ trong thể nội của Tô Ngộ Không. Đối với Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, Thiên Phạt là đã sớm ngấp nghé từ lâu. Năm đó hắn cùng Kim Tôn tranh đoạt. Chỉ có điều một chiều cuối cùng suy tàn, Bát Hoàng Hào Kim Kỳ đã bị Kim Tôn đoạt được. Mặc dù về sau Thiên Phạt lại lấy được một cây cấp cam thương khung kỳ khác, thế nhưng là từ phẩm chất, cán cấp cam kỳ tử kia lại không so được với Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ là trong thập đại thương khung kỳ kim thuộc tính xếp hạng trước số 3. Giờ phút này cảm thụ được khí tức kia cực kỳ chính xác là Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Cho dù là Thiên Phạt cũng rốt cuộc không cách nào nhịn được tâm tình mà kích động. Tô Ngộ Không dương mắt nhìn thoáng qua Thiên Phạt, ánh mắt bình tĩnh, cổ tay khẽ đảo. Trường kiếm xích hồng sắc trong tay một quyển, đẩy kiếm của Thiên Phạt ra, phản kích lấy ngực Thiên Phạt mà đâm tới. Thiên Phạt lùi lại một bước, sau đó tay cầm kiếm đưa về đằng trước. Mũi hai thanh kiếm trong nháy mắt đụng nhau, giống như trước, hai thanh kiếm đồng thời vỡ vụn. Không hổ là Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, vậy mà để người trong vòng 2 năm ngắn ngủi có thể cấu trúc ra kim loại 3 loại thuộc tính. Hiện tại rốt cục đúng là có chút ý tứ. Thời điểm khi thấy Tôn Ngộ Không, thiên phạt ngược lại không nóng nảy. Chỉ cần còn lại ở bên trong luyện giới này, thiên phạt hắn chính là mạnh nhất. Sẽ không còn có người nào có thể tốn hao cái giá lớn như vậy để đi vào nơi này. Mà ở bên trong luyện giới, thứ duy nhất có thể uy hiếp được thiên phạt cũng chỉ có đạo chuẩn. Thế nhưng 2 năm trước, đạo chuẩn nguyên hồn đã tiêu tán. Tình huống bình thường thật sự là hắn chỉ cần thời gian 2 năm, liền có thể một lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ tiếc hiện tại hắn đã không có cơ hội. Thiên phạt đã chịu tốn hao cái giá to lớn để tiến vào luyện giới. Như vậy hắn tự nhiên là đã làm tốt chuẩn bị. Loại uy hiếp giống như đạo chuẩn tự nhiên không có khả năng để tiếp tục mà tồn tại. Đạo chuẩn có thể điều khiển luyện không ngự giới kỳ ở bên trong luyện giới. Cho dù là thiên phạt cũng không thể nhìn thẳng vào. Có điều bây giờ đã không có gì đáng lo lắng. Hiện tại việc cần làm là dùng phương thức của mình để tới lấy cây cấp cam thương khung kỳ này. Nghĩ đến đấy thiên phạt cười lạnh. Cái con khỉ này cùng mình so đấu, điều khiển kim loại còn kém 1 vạn năm. Thân hình lùi lại đồng thời, thiên phạt 2 tay hợp nắm. Thời điểm lần nữa tách ra, bên trong song trường đã có thêm 1 thanh búa tỏa ra ánh sáng lung linh. Cây búa dài này có cán dài tầm 7 thước, phía trên có mấy hình vẽ bàn long. Cuối cùng một mực xoay quanh mà lên từ cán búa. Cuối cùng 2 viên long đầu đã kéo dài đến lưỡi lưỡi búa. Lưỡi búa hiện lên hình ngũ thải. Lưỡi búa cực kỳ rộng lớn, 2 bên đều có 1 long đầu long nhãn đóng chặt. Cái này chính là thiên phạt trong nháy mắt dung hợp 7 loại kim loại, đồng thời khai thác hợp lại rồi dung luyện để cấu trúc thành. Hợp lại dung luyện chính là không còn là đơn thuần đem tất cả kim loại dung hợp một chỗ, mà là thời điểm khi xuất hiện nhiều loại kim loại, trước tiên khai thác 2 loại để dung hợp. Sau đó đem kim loại sau khi dung hợp sinh ra lần nữa, lại dung hợp với 1 loại kim loại khác. Bởi vì lần này thiên phạt sử dụng 7 loại kim loại cho nên là trước tiên dùng 6 kim loại dung hợp. Dạng này sinh ra 3 loại kim loại mới sau dung hợp. Liền xuất hiện một khối 4 loại kim loại, 4 loại kim loại, lại 2 loại kim loại cùng dung hợp, cuối cùng lại cùng dung luyện với kim loại ngay từ đầu chưa có dung hợp qua. Sau cùng kim loại mới đem cấu trúc thành búa lớn này. Loại hợp lại dung luyện này kỳ thật cực kỳ phiền phức. Nếu không phải thiên phạt cũng sớm đã dung hợp qua vô số lần, thì chắc chắn không có khả năng ở thời gian ngắn như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem nó dung luyện thành công, đồng thời cấu trúc thành búa lớn này. Phải biết nếu như không phải đối với các loại binh khí kim loại cực kỳ thấu hiểu, đây tuyệt đối không có khả năng để hoàn thành. Thế nhưng là để thiên phạt kinh ngạc chính là khi cây búa lớn ở giữa 2 tay hắn thành hình đồng thời đối diện với song trường của Tôn Ngộ Không, vậy mà cũng xuất hiện 1 thanh búa cùng cái của mình giống nhau như đúc. Nhìn tốc độ này tựa hồ là mình vừa có động tác, đồng thời hắn cũng tiến hành dung luyện cùng cấu trúc. Thế nhưng là cái này sao có thể? Hắn là thế nào biết mình muốn tiến hành loại dung hợp nào, lại muốn cấu trúc loại binh khí nào? Trên thực tế vừa rồi 7 loại kim loại tổ hợp lại, rồi dung luyện này tuyệt đối không thể chỉ vẻn vẹn có 1 loại mà mình sử dụng bây giờ. Chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, như vậy kim loại hình thành cuối cùng liền hoàn toàn khác biệt. Cho nên tuyệt đối không có khả năng này là trùng hợp. Chẳng lẽ thời điểm khi mình vừa mới bắt đầu tiến hành dung luyện, người này liền đã xem thấu? Nhưng điều này tựa hồ cũng không có khả năng. Mình cũng không phải tùy tiện đem tất cả kim loại đều dùng kim nguyên tố cấu trúc ra mới tiến hành dung hợp. Mà là khi kim nguyên tố còn chưa hình thành kim loại, đã đem kim nguyên tố bắt đầu dung hợp. Thời điểm cuối cùng từ nguyên tố mới cấu trúc thành kim loại cũng đã là kim loại cuối cùng. Đáng chết, người này đến cùng là thế nào mà làm được? Thế nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có cho thiên phạt thời gian suy nghĩ. Lần này ngược lại là Tôn Ngộ Không dẫn theo búa lớn, chủ động tiến công. 2 tay nâng búa lớn giơ cao khỏi đỉnh đầu, đồng thời nhảy lên thật cao. Một búa hướng về phía thiên phạt liền bổ xuống. Tốc độ của Tôn Ngộ Không cũng không phải là cực nhanh. Lấy thực lực của thiên phạt hoàn toàn có thể đem một búa này tránh đi. Thế nhưng thiên phạt cũng không làm. Bọn hắn bây giờ không phải là liều mạng chiến đấu mà là đang riêng phần mình so đấu năng lực điều khiển kim loại. Cho nên thiên phạt cũng là thân thể có chút trầm xuống. Đồng thời một tay vung lên đại phủ, từ dưới lên trên cùng búa của Tôn Ngộ Không hung hăng đụng vào nhau. Sau một khắc, 2 thanh búa chém vào cùng một chỗ. Lần này cũng không có giống như trước đó đồng thời vỡ vụn, mà là 2 thanh búa đồng thời bị bắn ra. Thế nhưng là 2 người lần nữa khai thác động tác giống nhau, đều là thân thể nhất chuyển, mượn lực phản chấn vừa rồi lại một lần nữa để 2 thanh búa lớn chém vào cùng một chỗ. Lúc này sức mạnh càng lớn, nơi 2 thanh búa tiếp xúc đồng thời bị chém ra 1 lỗ hổng. Không thể nói là 7 loại kim loại sau khi dung luyện cường độ không tốt, hai thanh lưỡi búa đồng thời vỡ nát, góc độ đều hoàn toàn nhất trí. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là hai thanh búa kim loại chất liệu hoàn toàn giống nhau như đúc, không kém mảy may. Nếu không chỉ cần có một người kim loại của búa trong tay kém hơn một phần một hào, cũng sẽ không giống như bây giờ. Bởi vì chỉ cần có khoảng cách liền sẽ có mạnh yếu. Một tia mạnh yếu sau khi búa đụng nhau, liền sẽ bị phóng đại trong nháy mắt. Nhìn thấy lưỡi búa toát ra lỗ hổng, Thiết Phạt hừ lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này tay trái Tô Ngộ Không tại sau lưng như đúc, một thanh búa chuôi ngắn dài từng cánh tay xuất hiện ở trong tay. Cổ tay rung lên hướng về phía Thiên Phạt liền quang tới. Thiên Phạt hoàn toàn không nghĩ tới Tô Ngộ Không vừa rồi dung luyện cùng cấu trúc ra cây búa lớn đồng thời, lại còn có dư thừa tình lực đi cấu trúc một thanh búa nhỏ khác. Nhìn thấy mặt của Tiểu Phi Phủ chạm tới, Thiên Phạt đột nhiên có chút muốn cười. Đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm mình chưa từng bị người ta xem thường rồi đây. Không chỉ là xem thường, kẻ trước mắt này vậy mà dùng loại phương thức kia để khiêu khích chính mình. Khoát tay liền tóm lấy cán búa cũng không xem thêm. Trên tay kim quang lóe lên, Phi Phủ liền hóa thành nguyên lực kim thuộc tính, trong nháy mắt tiêu tán. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, bọn chuột nhắt. Hôm nay lão tử liền để ngươi xem một chút cái gì là trường khống kim loại chân chính. Vừa dứt lời, Thiên Phạt xuôi hai tay, hai đầu ngón tay tương đối tốt. Sau đó tay phải nâng cao cách đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Tay trái hướng phía dưới ngừng ở đan điền, lòng bàn tay cũng hướng ra phía ngoài. Ngay sau đó sau lưng Thiên Phạt bỗng nhiên lan tràn ra hai cánh chim kim loại. Cánh chim đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành cánh khổng lồ chừng 500 trượng. Sau đó hai cánh nhẹ nhàng lắc một cái, cánh kim loại đột nhiên tản ra, trên cánh mỗi một cây lồng vũ đều lặng yên bay xuống. Có điều cũng không có bay xuống phía dưới, mà là lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này nếu như có thể cẩn thận đi đếm, liền có thể phát hiện sau lưng Thiên Phạt, tổng cộng là 100 vạn chiếc lồng vũ kim loại. Đương nhiên vẻn vẹn dạng này cũng không tính là gì. Có thể để Tô Ngộ Không khiếp sợ là 100 vạn cái lông chim này vậy mà tất cả hoàn toàn đều là từ các kim loại khác biệt. Nói cách khác, Thiên Phạt ở trong chốc lát liền ngưng luyện ra 100 vạn loại kim loại hoàn toàn khác biệt. Bọn chuột nhắt, hôm nay liền để người mở to mắt một chút, kim chi vạn lực, vạn luyện kiếm trận. Ở thường khung thế giới cũng có rèn đúc, người am hiểu rèn đúc cơ bản đều là kim thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính. Mà ở giới rèn đúc có một chuẩn tắc cơ sở thông dụng nhất, đó chính là dung luyện càng nhiều chủng kim loại, cuối cùng đạt được kim loại liền càng mạnh. Đương nhiên cái này chỉ là giữa kim loại có sự dung luyện hoàn mỹ, mà không phải thô ráp đem hai loại hoặc nhiều loại kim loại rèn thành một đoàn. Kim loại không có trải qua dung luyện ở thường khung thế giới được coi là cơ sở nhất của kim loại hiếm, chính là bản thân bên trong thường khung thế giới liền có kim loại tự nhiên thông qua lấy quặng giã luyện có thể thu hoạch được. Nếu như đem hai loại kim loại tự nhiên hoàn mỹ dung luyện về sau, sinh ra chính là kim loại nhất luyện. Nơi này có cái tình huống đặc biệt, bất luận người là đem nhiều hay ít loại kim loại đồng thời dung luyện, cuối cùng đản sinh đều gọi kim loại nhất luyện, bởi vì người chỉ trải qua một lần dung luyện. Chỉ có đem hai khối kim loại nhất luyện lần nữa dung luyện, sinh ra mới là nhị luyện. Nhất luyện trước đó được xưng là kim loại tự nhiên, mà nhất luyện về sau liền được gọi là kim loại luyện nung. Như cây búa lớn trước đó chính là trải qua 4 lần hoàn mỹ dung luyện kim loại luyện dung, có thể đơn giản trở thành tứ luyện. Cho nên mỗi một lần nhất luyện kia kỳ thật đều là chênh lệch cực lớn. Mà bách luyện biến chất, ngàn luyện nguyên biến, vạn luyện thần biến. Đương nhiên nơi này bách luyện, ngàn luyện cùng vạn luyện cũng không nhất định tất cả đều là dùng kim loại luyện nung. Tỉ như dùng một khối kim loại nhất luyện cùng một khối kim loại tự nhiên dung luyện về sau cũng có thể trở thành kim loại nhị luyện. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể làm được bách luyện liền đã có thể trở thành tông sư rèn đúc. Có thể ngàn luyện được xưng nguyên sư rèn đúc, có thể vạn luyện chính là thánh sư, thần sư rèn đúc. Người chế tạo cán thương khung kỳ trong tay Tô Ngộ Không cũng chính là người chế tạo kim cô bổng, chính là kỳ tượng bên trong thánh tượng, thường khung thánh tượng. Mặc dù cùng thần sư rèn đúc là cùng đẳng cấp, có điều bởi vì tính đặc thù của thương khung kỳ, kỳ thật địa vị lại là khác biệt ngày đêm. Nhưng bất luận có nói thế nào, có thể người vạn luyện dù sao vẫn là không nhiều, mà Thiên Phạt chính là một trong số đó. Tựa hồ là bị phi phủ kia của Tô Ngộ Không làm cho kích thích, Thiên Phạt trực tiếp từ tứ luyện trước đó trong nháy mắt đề thăng làm vạn luyện. Mà trình độ này là Tô Ngộ Không hiện tại xa xa không thể nào mà đạt được. Mặc dù Tô Ngộ Không cũng không biết cái gì là bách luyện cùng vạn luyện, Nhưng là ở bên trong cửu trọng tháp tu luyện 2 năm này, để Tô Ngộ Không đối với kim loại đã rất tinh tường. Mặc dù không biết thiên phạt đến cùng là muốn làm cái gì, nhưng cũng có thể đoán được, cái này tất nhiên là một chiêu công kích cực kỳ khủng bố. Nếu như mình ngăn không được hoặc không tiếp nổi một kích này, thì chỉ sợ hôm nay cũng rất khó còn sống mà rời đi. Cho nên, khi cánh chim kim loại kia của thiên phạt xuất hiện đồng thời, Tô Ngộ Không cũng không có nhàn rỗi. Nương theo bát hoang hào kim kỳ lấy một vệt kim quang, cũng xuất hiện ở sau lưng. Sau khi bát hoang hào kim kỳ xuất hiện mặt kỳ đón gió triển khai, theo gió bay phấp phới. Hít sâu một hơi, trong đáy mắt chỗ sâu của Tô Ngộ Không hiện lên một tia do dự. Nhưng lập tức cái do dự này liền bị một vòng điên cuồng thay thế. Tô Ngộ Không trước đó đạt được thương khung cửu kỳ quyết do Kim Tôn truyền thừa, thật sự là công pháp cấp cam cao nhất ở thương khung thế giới. Đối với tốc độ tu luyện tuyệt không phải công pháp bình thường có thể so sánh được. Cho nên 2 năm này trong thời gian, tu vi của Tô Ngộ Không như là ăn được đại bổ hoàn. Từ thời điểm vừa tiến vào là nguyên giác sơ cấp, bỗng nhiên tăng vọt đến lượng diệt sơ cấp. Đây chính là chỗ kinh khủng của thương khung cửu kỳ quyết. Chỉ cần người có được cấp cam thương khung kỳ, như vậy lúc người tu luyện liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bình cảnh hay là cánh cửa ngăn cản nào. Chỉ cần có kỳ, tốc độ tu luyện của người chính là những người khác căn bản cũng vô pháp để mà so sánh. Cũng là ở luyện giới, thời gian 2 năm, tu vi của Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ là lượng vi. Mà cho dù là trước kia đã từng tu luyện đến kỳ cảnh như bọn người Điền Sát cùng Đế Bắc, cũng chỉ là lượng huyền trung kỳ. Phải biết bọn hắn là có kinh nghiệm cùng phương thức tu luyện hoàn chỉnh, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là lượng huyền. Mà chứ bắt giới cùng bá quyết trải qua khảo nghiệm của đại điện màu đen kia, 2 năm này lại ở trên phù đảo ăn không biết bao nhiêu địa bảo, không khoa trường một chút nào. Bá quyết cùng chứ bắt giới 2 người, cơ hồ là tiêu hao hết 1/3 tài nguyên trên phù đảo. Mà bọn hắn tu luyện chính là công pháp cấp làm cấp thấp. Công pháp này đã coi như là trung đẳng, cũng không tính là quá kém. Nhưng là thời gian 2 năm cũng vẻn vẹn chỉ là lượng huyền mà thôi. Phải biết ở thường khung thế giới, nguyên cảnh cùng lượng cảnh, cái này đều chỉ là cơ sở. Chỉ có đột phá lượng cảnh thì mới xem như miễn cưỡng đăng đường nhập thất. Mà ở bên trong luyện giới, mà nơi thích hợp hơn rất nhiều so với người mới tu luyện để tăng lên thực lực, so với thường khung thế giới chân chính. Nhưng là muốn đột phá đến kỳ cảnh, những người này chí ít còn cần thêm thời gian 2 năm. Thế nhưng là Tô Ngộ Không ở bên trong cửu trọng tháp, ở tuyệt đại bộ phận thời gian đều làm quen cùng nắm giữ bát hoàng hào kim kỳ. Chỉ là dựa vào tăng trưởng tự nhiên cùng hấp thu nguyên lực, lại trực tiếp đột phá đến lượng diệt. Nếu như có thể cho Tô Ngộ Không phàm là thêm một chút tinh lực để chủ động tu luyện, hắn thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến kỳ cảnh. Hiện tại Tô Ngộ Không đã sơ bộ nắm giữ bát hoàng hào kim kỳ. Dưới tình huống vốn có cấp cam thương khung kỳ, thương khung cửu kỳ quyết, có thể để cho Tô Ngộ Không một mực tu luyện tới nhất kỳ cảnh đỉnh phong mà không có bất kỳ một bình chướng nào. Chỉ cần có nguyên lực sung túc, Tô Ngộ Không có thể ở trong thời gian cực ngắn liền trở thành cường giả nhất kỳ cảnh. Thời gian này lại so với dưới tình huống tu luyện bình thường phải rút ngắn gấp mấy chục lần. Phải biết dưới tình huống bình thường chỉ là từ nguyên sơ tu luyện tới lượng diệt cần thời gian 5-60 năm. Mà lượng diệt đột phá đến nhất kỳ cảnh không có mấy chục năm tích lũy cùng chuẩn bị, đó là điều không có khả năng. Càng có vô số người tầm thường cả đời cũng bị vây chết tại lượng diệt mà không có cách nào để tiến vào kỳ cảnh. Dù sao chỉ có đột phá đến nhất kỳ cảnh mới có thể xem như chân chính thu được thường khung thế giới tán thành. Như Tô Ngộ Không ở luyện giới này toàn lực tu luyện không để ý đến cái khác. Nhiều nhất 1 năm liền có thể đột phá đến nhất kỳ cảnh. Lại 1 năm liền có thể đạt tới nhất kỳ cảnh đỉnh phong. Đương nhiên ở giai đoạn đầu, tốc độ tu luyện kinh khủng cũng liền chỉ như thế mà thôi. Nếu như không chiếm được cây cấp cam thương khung kỳ thứ 2, thì Tô Ngộ Không đời này tu vi cũng chỉ có thể dừng lại ở nhất kỳ cảnh đỉnh phong. Đây chính là lúc thương khung cửu kỳ quyết mang đến điểm thiếu hụt chí mạng sau tốc độ tu luyện kinh khủng. Huống chi tu vi không phải mọi thứ. Nếu như Tô Ngộ Không chưa quen thuộc thương khung kỳ chỉ lo tu luyện, thì căn bản chính là biến tướng của sự tự sát. Có điều mặc dù tốc độ tu luyện của Tô Ngộ Không cực kỳ khủng bố, nhưng những người thí luyện khác cũng đều không phải là tầm thường. Có thể ở kỳ thí luyện trước sống sót thì đều là tư chất triệu người có một. Dù cho là đặt ở thương khung thế giới cũng so với người tầm thường nhanh hơn vốn rất nhiều. Hít sâu một hơi, Tô Ngộ Không tay phải vung lên, bát hoàng hào kim kỳ đã trôi ra đến đỉnh đầu. Sau đó tay trái đem kim cô bổng tế ra. Đây là thiên phạt đã bắt đầu điều khiển những cánh chim kim loại sau lưng kia bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Khí tức nồng đậm kim thuộc tính che khuất bầu trời, phương viên vạn dặm đã không cảm giác được bất luận một điểm nguyên lực thuộc tính gì khác. Nắm lấy kim cô bổng, Tô Ngộ Không không chút do dự trực tiếp hướng về phía bát hoàng hào kim kỳ liền đập tới. Bát hoàng hào kim kỳ vừa xuất hiện, thiên phạt liền chú ý tới. Cảm thụ được bên trong bát hoàng hào kim kỳ mênh mông vô biên sức mạnh kim thuộc tính, khắp khuôn mặt thiên phạt đều là khát vọng. Nếu như mình có thể có được bát hoàng hào kim kỳ này, thì thực lực của mình tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Cho dù là nghĩ chạm đến cánh cửa của thế giới kia, thì cũng không phải là chuyện không thể nào. Thế nhưng là khi thấy Tô Ngộ Không nắm lấy kim cô bổng, vậy mà đánh tới bát hoàng hào kim kỳ, cho dù là thiên phạt cũng đều phải ngây ngẩn cả người. Tên tiểu tử này muốn làm cái gì? Lại công kích chính thương khung kỳ của mình sao? Nhưng chỉ sau một khắc, một màn để cho thiên phạt trợn mắt há hốc mồm liền xuất hiện. Khi kim cô bổng nện vào bát hoàng hào kim kỳ, trong nháy mắt, bát hoàng hào kim kỳ đột nhiên nổ tung. Sau đó kim quang ùn ùn kéo đến liền bạo phát. Bát hoàng hào kim kỳ bắn nổ trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới đều biến thành kim sắc. Tất cả đồ vật, vị trí bị kim quang chiếu rọi, toàn bộ đều đã biến thành kim loại. Mà tình huống lần này tựa hồ so với trước đó bát hoang hào kim kỳ bộc phát một lần kia còn muốn mãnh liệt hơn nhiều. Khi kim quang chiếu rọi xuống, toàn bộ phù đảo trong nháy mắt biến thành nguyên một khối kim loại, mà không biết có phải Tô Ngộ Không cố ý gây nên hay không. Lục Sinh vừa lúc được Tô Ngộ Không ngăn ở phía sau, bởi vậy cũng tránh khỏi bị kim loại hóa. Không chỉ là kiến trúc cùng núi đá bên trên phù đảo, lần này bát hoang hào kim kỳ bộc phát mãnh liệt, ngay cả nguyên lực ở trong không gian đều bị kim loại hóa. Bởi vậy thiên phạt liền nhìn thấy, lấy Tô Ngộ Không làm trung tâm, bên trong không gian bắt đầu kết xuất từng khối kim loại. Mà cũng không phải là kim loại giống nhau như đúc, mà là 9 loại thuộc tính kim loại, tất cả đều có. Bát hoàng hào kim kỳ đem nguyên lực kim loại hóa, làm cho không gian vạn dặm này tất cả đã đều là nguyên lực kim thuộc tính. Kết quả cuối cùng chính là thời điểm khi lông vũ kim loại sau lưng thiên phạt đã dung luyện còn sót lại 10 vạn. Trước mặt Tô Ngộ Không đã ngưng kết ra một mặt thuẫn bài cửu sắc to lớn vô cùng. Thuẫn bài này hiện lên hình nửa vòng tròn, cao 5 trượng, rộng 80 trượng, dày 30 trượng. Chính diện thuẫn bài không có hình vẽ rồng bay phượng múa gì, ngược lại là có vô số đường vân sơn thủy. Nếu như có thể nhìn kỹ, liền có thể phát hiện đường vân trên chính diện thuẫn bài này lại là một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một cây ở hoa quả sơn. Sau khi thuẫn bài thành hình, theo Tô Ngộ Không vung tay lên, trực tiếp rơi xuống phía trên phù đảo. Đồng thời thuẫn bài cùng nơi tiếp xúc với phù đảo cấp tốc dung hợp. Dung hợp xong, thuẫn bài bắt đầu nghiêng về hướng phía sau, cùng thiên phạt giữa không trung tạo thành một cái góc. Khi hoàn thành đã hết thảy, lông vũ sau lưng thiên phạt đã chỉ có mấy ngàn cây. Theo lông vũ kim loại kia không ngừng dung luyện, khí thế của thiên phạt cũng bắt đầu không ngừng mà tăng lên. Hiệu lệnh bát vương kim chi cực phun trào. Theo thanh âm của Tô Ngộ Không, ở bên trong thuẫn bài nặng nề như là tường thành này, bát hoàng hào kim kỳ bỗng nhiên bay ra. Hào kim kỳ bay ra ngoài đồng thời, toàn bộ không gian trong tầng thứ 5, tất cả nguyên tố kim thuộc tính cũng bắt đầu kịch liệt lăn lộn sôi trào. Trước đó thiên phạt chỉ có thể khiến nguyên lực phạm vi vạn dặm sôi trào, nhưng Tô Ngộ Không dưới việc mượn nhờ sức mạnh của bát hoàng hào kim kỳ, làm cho tất cả kim nguyên tố tầng thứ 5 tất cả đều bạo động. Cảm thụ được toàn bộ kim nguyên tố tầng thứ 5 đều đang cùng mình cộng minh, mình có thể rõ ràng cảm nhận được những kim nguyên tố này đang reo hò, tâm tình vui sướng. Đồng thời càng có một cỗ kính sợ thật sâu, phảng phất chính mình là vương giả kim nguyên tố. Chỉ cần mình dùng một cái ý niệm trong đầu, tất cả kim nguyên tố đều có thể trở thành để cho mình sử dụng. Nếu như là bình thường, chỉ e Tô Ngộ Không thật sự sẽ nhịn không được ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả kim nguyên tố trong không gian tụ tập tới. Nhưng là bây giờ không có nhiều thời gian như vậy. Mắt thấy lồng vũ kim loại sau lưng thiên phạt số lượng càng ngày càng ít, một cỗ uy hiếp kinh khủng làm cho nguyên hồn của Tô Ngộ Không đều rung động, cấp tốc thành hình. Không cần nghĩ cũng biết, thời điểm khi trăm vạn lồng vũ này luyện thành 99, những lồng vũ đó sẽ có được loại uy năng hủy thiên diệt địa. Cho nên Tô Ngộ Không phải mau sớm hoàn thành phòng ngự của mình. Bởi vậy, Tô Ngộ Không tâm niệm vừa động, điều động 1/3 nguyên lực kim thuộc tính ở bên trong tầng thứ 5. Chỉ thấy vô số đạo lưu quang màu vàng óng ánh, tựa như là phá vỡ không gian. Trong nháy mắt hội tụ đến chung quanh phù đảo. Từ trên mặt đất mà nhìn, thời khắc này phù đảo đang phát ra kim quang cực kỳ chói mắt, tựa như là một vòng mặt trời rớt xuống, làm cho người ta không cách nào mà nhìn thẳng. Kim thuộc tính khổng lồ này bắt đầu càng thêm kịch liệt sôi trào. Rốt cục Thiên Phạt nhướng mày, hắn không biết đây có phải là Tô Ngộ Không cố ý hành động hay không. Cố nguyên lực kim thuộc tính khổng lồ điên cuồng sôi trào này, vậy mà ảnh hưởng đến dung luyện sau cùng của mình. Bất đắc dĩ, Thiên Phạt đành phải phi thân lui lại. Nếu như tiếp tục ở bên trong phạm vi kim nguyên tố, thì chỉ sợ dung luyện sau cùng của mình đều không thể nào hoàn thành. Nhìn lấy Thiên Phạt cấp tốc lui ra phía sau, Tô Ngộ Không thở dài một hơi. Nếu như Thiên Phạt không lùi, ở dưới ảnh hưởng lẫn nhau, mình một chiêu này chỉ sợ cũng không cách nào để mà thành hình.